Chương 106, mới hiệu trưởng. 106, mới hiệu trưởng. Giác tỉnh giả phạm tội sự kiện đã oanh động cả nước, chờ đến Lữ Thụ giữa trưa trở lại trong lớp thời điểm, trong lớp đồng học cơ bản cũng đang thảo luận chuyện này. Học sinh bình thường đều đang hỏi đạo nguyên bang học sinh có biết hay không loại chuyện như vậy trải qua, nhưng mà đạo nguyên bang các học sinh cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn đi đâu biết đi. Bất quá phần lớn người đều có loại này thiên tính, đang phát sinh một ít chuyện thời điểm bọn hắn sau đó ý thức đến hỏi bên người một ít quyền uy. Tỉ như có người học chính là khoa chỉnh hình, kết quả có người muốn làm trái tim giới thiệu giải phẫu thời điểm liền sẽ hỏi cái này vì khoa chỉnh hình bác sĩ, hiện tại trái tim giới thiệu đến cùng hệ số an toàn cao bao nhiêu. Kết quả chính là khoa chỉnh hình bác sĩ một mặt mộng bức trả lời ta thế nào biết, hỏi người liền sẽ nghĩ, ngươi là bác sĩ ngươi thế nào có thể không biết đây. Cho nên học sinh bình thường nhóm hỏi đạo nguyên bang học sinh muốn biết đêm qua tình hình chiến đấu, kết quả cuối cùng chính là hoàn toàn không biết gì cả, mọi người giữa lẫn nhau lấy được tin tức là giống nhau. Chỉ bất quá đạo nguyên bang học sinh chú ý trọng điểm sẽ càng thêm thiên về sự kiện này bên trong đào phạm nhóm thực lực. Tất cả mọi người nhìn video, thấy được kia một hồi tuyệt sát, thì ngay cả bọn hắn chủ nhiệm lớp Tây vệ cũng ở trong đó. Mọi người thậm chí cũng không biết hôm nay đạo nguyên bang còn lên khóa không. Nghe nói nhóm đầu tiên thụ thương hoặc là tử vong 7 người bên trong, có 5 cái đều là đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp. Lúc này tất cả mọi người không chỉ có muốn một vấn đề, nếu như là mình đối đầu giác tỉnh giả đây, có thể còn sống sót sao? Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Hôm nay là chủ nhiệm lớp nhóm đi đối mặt ác ôn, chờ em M và Am, Y ra, nhờ tu hành đến cảnh giới nhất định không phải liền là mình đi đối mặt sao, không phải đạo nguyên ban phát cái này tài nguyên cùng công pháp, sau đó để bọn hắn an cư lạc nghiệp một mực thật vui vẻ tu hành đến về hưu, không có khả năng nha, làm nguy cơ không có tới lâm thời, đại đa số người cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì cái này đại đa số người đều không có cái gì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy khái niệm, làm cảm giác nguy cơ tiến đến lúc, có ít người sẽ sinh ra lùi bước ý nghĩ. Cũng không phải là mỗi người đều có thể dũng cảm tiến tới lập chí hàng yêu trừ ma bảo vệ hòa bình thế giới. Bên cạnh mấy cái phổ thông đồng học ngược lại là rất bận tâm đạo nguyên bang sự tình. Các ngươi nói nếu là đạo nguyên bang sẽ bị buộc đi đối diện với mấy cái này nguy hiểm tính mạng, các ngươi còn nguyện ý đi đạo nguyên bang a? Lữ Thụ vui vẻ, nói hình như các ngươi có thể đi vào đạo nguyên bang, loại này giả thiết cũng không hợp lý a. Một người khác nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể lựa chọn không đi a. Ngươi ngốc a, bồi dưỡng ngươi là làm cái gì? Khi đó ngươi nào có quyền lựa chọn? Dạng này không phải là bị buộc lên chó sao, vậy ta lựa chọn tự do. Lời này của ngươi nói cũng quá khó nghe, nuôi trong nhà chó không biết so chó lang thang mạnh bao nhiêu lần tốt a, tối thiểu người ta có ăn có uống có công pháp. Ngươi cũng không phải chó, làm sao ngươi biết chó khoái hoạt không sung sướng? Lữ Thụ vui vẻ cười nói, các ngươi làm sao không phải chó, độc thân cẩu không phải cũng là chó nha. Mấy cái đồng học đồng thời lẳng lặng quay đầu nhìn xem Lữ Thụ, nghe nửa câu đầu cảm thấy Lữ Thụ đang mắng người, sau khi nghe nửa câu nghĩ nửa ngày vậy mà đều không có cách nào phản bác, đến từ. Lại là một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, mọi người chỉ hận chính mình lúc trước tại sao muốn nhàn rỗi không chuyện gì nghị luận loại này tuyển thủ, lại nói lưu lý người này chuyện gì xảy ra, tại sao muốn cùng loại người này vật tay buộc hắn thức tỉnh a, hiện tại đánh đều đánh không lại, Khương Thúc Y lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn xem Lữ Thụ đùa giỡn các bạn học, hắn cũng không có gì ý nghĩ. Dù sao hắn biết Lữ Thụ trước đó tại trong lớp rất không được chào đón, hiện tại càng không nhận chào đón, đổi là hắn, coi như không phải trong lời nói kích thích, sợ là muốn lật bàn đánh người, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, ngươi không có ý định với ai làm bằng hữu sao, lần này là Khương Thúc Y phát hiện vấn đề lớn nhất, giống như người này chính là độc lập, cũng không định dung nhập cái nào tập thể, mặc kệ ai đối mặt hắn đều giống như có rất mạnh ngăn cách cảm giác cùng khoảng cách cảm giác, Lữ Thụ nhìn Khương Thúc Y một chút, hai ta không phải liền là bằng hữu à. Câu nói này để Khương Thúc Y sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ta không nói ta. Ta nói là ngươi cùng những bạn học khác ở giữa, tổng giống như có khoảng cách cảm giác, Lữ Thụ đập đi miệng, ta cảm thấy đi, giữa người và người tốt nhất có chút khoảng cách cảm giác, kỳ thật có đôi khi ngươi cảm thấy tốt vô cùng bằng hữu, phía sau không chừng nghĩ như thế nào ngươi, có chút khoảng cách, tiếp giờ phiền não, mình cũng không phải sống không nổi, cho nên khoảng cách cảm giác kỳ thật đối tất cả mọi người tốt, nhất là ta người đáng ghét, ta đề nghị âm dương tương cách. Âm dương tương cách, cách xa nhau, Khương Thúc Y nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, chuyện tối ngày hôm qua ngươi nghe được cái gì tin tức sao, Lữ Thụ nhỏ giọng hỏi, Khương Thúc Y gia trong thiên la địa võng có người, cho nên hắn cũng nghĩ nhìn xem, Khương Thúc Y có cái gì nội bộ tin tức, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói ra, đêm qua Lạc Thành bỗng nhiên xuất hiện một cái không rõ lai lịch cấp C người tu hành, rất cường đại, là hắn đánh tan đào phạm, hiện tại thiên la địa võng ngay tại tìm hắn, bất quá không có cái gì manh mối. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Không có manh mối liền tốt, không có manh mối liền tốt a, cũng không biết ta lúc nào mới có thể tấn thăng cấp C, Khương Thúc Y thở dài một tiếng, thật hâm mộ loại này cường đại người tu hành. Lữ Thụ vui vẻ, không cần như thế hâm mộ, kỳ thật cũng không coi là nhiều mạnh, bị người ở trước mặt khích lệ cảm giác, còn rất khá. Lúc chiều, từng cái lớp chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thông tri mọi người mang lên mình ghế, đi trên quảng trường mở toàn trường đại hội, mọi người cũng không nghĩ nhiều, cao trung chính là yêu mở tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội cùng động viên đại hội, cơ bản mỗi 2 tháng liền đến một lần đi, từng cái lãnh đạo kể xong nói về sau, lại đến cái chính giáo chỗ chủ nhiệm dẫn mọi người tuyên cái thề cổ vũ một chút sĩ khí thần mã, quá quen thuộc, có chút đồng học ưa loại chuyện này, loại này đại hội cơ bản vừa mở chính là 2 giờ, mọi người trên quảng trường ngồi cũng không có thí sự, không cần học tập, còn có thể châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm, thậm chí còn có thể cùng một chỗ nhỏ giọng hát một chút ca. Vậy mà hôm nay mọi người bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, dĩ vãng trên quảng trường nói chuyện lãnh đạo cái bàn đều đặt ở kéo cờ trên đài bày một loạt, kết quả hôm nay một cái bàn đều không có, thì đứng người mập mạp, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, luôn cảm giác cái tên mập mạp này, có chút đắc ý, người kia là ai, các ngươi gặp qua sao? Chưa thấy qua. Các loại tất cả mọi người theo lớp cấp phương trận tọa hạ về sau, mập mạp trực tiếp mở miệng, ngay cả lời ống cái gì đều không cần lại trung khí 10 phần, tất cả mọi người có thể đem lời của hắn nghe được rõ ràng, các vị đồng học mọi người buổi chiều tốt, hôm nay cho mọi người triển khai cuộc họp chính là muốn nói cho một chút mọi người, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi mới hiệu trưởng. Giờ khắc này, Lữ Thụ cảm thụ được trên đài cái tên mập mạp kia trong thân thể lực lượng, liền phản phất một cái cự đại hỏa diễm đứng tại kéo cờ trên đài, kia khí diễm cùng thiên địa tướng quán thông, giống như vòi rồng dọa người. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Nhiếp Đình cùng Lý Huyền Nhất trên thân gặp qua, đây là ai? Lữ Thụ có chút chấn kinh, nhưng hắn nấp rất kỹ cũng không để cho ai phát hiện, nếu như không có Nhiếp Đình cùng Lý Huyền Nhất tham chiếu, hắn cũng không cách nào phán đoán mập mạp này đến cùng cái gì cấp bậc. Cấp B, nhất định là cấp B. Lữ Thụ vạn vạn không nghĩ tới chính là, mới hiệu trưởng lại là một vị thiên la,